Huyền Giới Đốc Hành tập 129. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau thì Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Tiêu Viêm mỉm cười, làm như không nhận ra sát ý ẩn sâu trong mắt của Mạc Thiên Hành. Cùng lúc đó, hắn phát ra một tiếng huýt gió. Năm cường giả Tiêu Môn và Giả Nam Học Viện ở phía xa cũng nhanh chóng thoát khỏi cuộc hỗn chiến, hướng về phía hắn tụ lại. Không sao chứ? Tiêu Lệ bước đến trước mặt Tiêu Viêm, lo lắng hỏi, bộ dáng khẩn trương như sợ Tiêu Viêm bị thương. Tiêu Viêm cười lắc đầu, ánh mắt đảo qua mọi người. Thấy sau trận đại chiến, anh ấy đều thở dốc, liền phất tay nói. Hạc Hoàng Đông đã không còn nhúng tay vào nữa, chỉ dựa vào Hàn Phong cùng đám cường giả mà Viêm Cốc thì không đủ tạo thành sóng gió gì đâu. Tiêu Lệ cười ha hả, ánh mắt vô tình nhìn đến bàn tay Tiêu Viêm vẫn còn phần nộ hỏa liên rực cháy, khiến toàn thân của hắn bất an. Hắn cười nói, tiểu tử ngươi thật là lợi hại, không cần động thủ cũng dọa Mạc Thiên Hành phải lui. Tiêu Viêm cười đáp, lão già kia chỉ sợ ta dùng phật nộ hỏa liên quấy nhiễu hắn, rồi bị tiểu y tiên thừa cơ ra tay. Thật ra thì chỉ dựa vào hỏa liên này cũng chưa đủ khiến cáo già như hắn sợ mà lui. Đồ vật kia lấy được rồi chứ? Tiêu Lệ khẽ gật đầu, sau đó hạ giọng hỏi. Tiêu Viêm khẽ cười, gật đầu nhẹ khiến ánh mắt Tiêu Lệ lóe lên vẻ kinh hỉ. Mạc tông chủ, đừng để bị tiểu tử kia lừa. Hành động hôm nay của ngươi đã đắc tội với hắn. Dù hôm nay hắn không gây phiền toái, thì sau này nhất định sẽ quay lại. Đến lúc đó, một mình ngươi làm sao chống đỡ nổi? Giữa lúc Tiêu Viêm đang trò chuyện với Tiêu Lệ, thanh âm lạnh lùng của Hàn Phong vang lên từ phía chân trời, lọt vào tai của Mạc Thiên Hành. Nghe vậy Mạc Thiên Hành nhíu mày rồi thản nhiên đáp, đây là chuyện của bản tông, không cần ngươi phải lo. Một câu gọn lỏn như vậy khiến mọi người lạnh sống lưng. Điều kiện ngươi đưa ra quả thật mê người, nhưng trước tiên cũng phải giữ được mạng đã, ngươi nên tự cầu phúc cho mình đi. Với sự khôn khéo của Mạc Thiên Hành, hắn hiểu rõ thực lực bản thân mình chỉ có thể ngang ngửa với tiểu y tiên. Nếu thêm Tiêu Viêm với sức bộc phát kinh người, hắn chắc chắn sẽ thua. Mà thua trong tình huống này đôi khi đồng nghĩa với cái chết. Sự mạng sống và điều kiện hấp dẫn, hắn không cần đắn đo. Lời nói của hắn khiến Hàn Phong run mặt, tức giận mắng thầm một tiếng lão khốn. Nhưng hắn cũng biết, nếu Mạc Thiên Hành buông tay thì hắn ngoài chạy trốn không còn lựa chọn. Một mình hắn không thể đối đầu hai đấu tông, lại còn có Tiêu Viêm luôn sẵn sàng ném ra phật nộ hỏa liên. Cục diện này mà còn cố dây dừa thì chỉ có tìm chết. Hàn Phong lăn lộn ở hắc giác vực bao nhiêu năm, điều này hắn hiểu rõ nhất, mạng sống mới là quan trọng nhất. Tiêu Viêm, đừng tưởng rằng chỉ cần có được bồ đề hóa thể tiên là an toàn. Hôm nay ngươi giết ba vị trưởng lão mà Viêm Cốc, địa ma lão quỷ chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Đến lúc đó, dù có Giả Nam Học Viện làm chỗ dựa, người cũng khó tránh khỏi cái chết. Hàn Phong bứt khỏi Tô Tiên, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với Tiêu Viêm. Ánh mắt quét qua xung quanh, nở nụ cười gian xảo, lớn tiếng thét lên. Tiếng bàn tán xôn xao lập tức vang lên khắp núi đồi. Những ánh mắt tham lam từ khắp nơi đồng loạt nhìn về phía Tiêu Viêm. Hắn nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hàn Phong, cho rằng có kẻ cố tình tung tin để họ thành tiêu điểm bị chỉ trích. Tiêu Viêm, nhanh trở đi đi. Một khi tin tức này lan truyền, sẽ dẫn tới rất nhiều rắc rối. Chỉ khi trở lại Giả Nam Học Viện mới được xem là an toàn. Tô Thiên nhanh chóng hiện ra bên cạnh Tiêu Viêm, sắc mặt ngưng trọng nói. Địa ma lão quỷ là ai? Tiêu Viêm nghi ngờ hỏi. Là người sáng lập ma Viêm Cốc. Trong hắc sắc vực, hắn là một trong số ít lão nhân chân chính. Nếu so với bối phận, còn cao hơn cả Mạc Thiên Hành, thậm chí có thể so với viện trưởng đại nhân. Tuy nhiên thực lực địa ma lão quỷ tự nhiên không bằng viện trưởng. Nhưng theo ta biết, hiện nay ít nhất cũng đạt đến ngũ tình, thậm chí lục tình đấu tôn. Tô Thiền nói sắc mặt hơi biến. Ngũ tình đấu tôn sao? Tiêu Viêm nghe vậy cũng khẽ biến sắc. Đội cường giả này dù hắn dùng hai loại dị hỏa dung hợp thành phần độ hỏa điên, e rằng cũng khó gây thương tổn. Không ngờ ma Viêm Cốc còn có nhân vật như vậy. Hắn nhíu mày khẽ thở dài. Không cần quá lo lắng. Địa ma lão quỷ thường xuyên bế quan, mười mấy năm nay chưa từng xuất hiện. Nếu không phải ma Viêm Cốc gặp chuyện lớn, hắn sẽ không ra mặt. Hơn nữa dù hắn có ra, cũng không dễ gì đối đầu Giả Nam Học Viện. Lão quỷ đó vẫn còn chút e ngại viện trưởng đại nhân. Tô Thiên trấn an nói. Nhưng viện trưởng như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Ta ra Nam học viện bao lâu nay còn chưa từng thấy mặt hắn. Tiểu Viêm cười khổ. Viện trưởng đại nhân đúng là thần bí. Lão nhân gia thích du ngoạn khắp nơi. Thật ra thì ta cũng đã hơn 10 năm không gặp hắn. Tô Thiên ho khan, lắc đầu bất lực. Tiểu Viêm long bổ hôi trên trán, bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía chân trời. Lướt qua thân ảnh của Hàn Phong, hắn khẽ gật đầu nói, thôi kệ đi, về ra Nam học viện rồi tính tiếp. Mặc dù trong lòng hắn rất muốn để Tiểu Y Tiên và Tô Thiên liên thủ giết Hàn Phong, nhưng lúc này không thích hợp. Một trận chiến chắc chắn sẽ khiến cho Tiểu Y Tiên và Tô Thiên tiêu hao quá nhiều. Nếu mất đi hai đại chiến lược này, chính Tiểu Viêm cũng không dám chắc có thể mang bổ để hóa thể tiên trở về an toàn. Thấy Tiểu Viêm không còn có ý động thủ, Tô Thiên cũng thở phào. Lúc trước từng giao thủ với Hàn Phong, hắn biết rõ đối phương gian xảo và có chơi ra sao. Một khi giao chiến thật sự, dù giết được cũng phải trả giá. Trong tình cảnh bị bao vây tứ phía, nếu bọn họ bị thương, sẽ khiến cho những kẻ tham lam xung quanh nổi lòng tham, kéo theo vô vàn phiền toái. Tiểu Viêm phất tay, các cường giả Tiêu Môn và Già Nam học viện vây quanh cảnh giới. Dưới sự chỉ huy của hắn, đoàn người nhanh chóng rút lui về phía Già Nam học viện. Lo sợ bị đánh lén, Tiểu Viêm không thu hồi Phật Nộ Hỏa Liên, ngược lại còn tế nó lên đỉnh đầu như một ngọn đèn. Hào quang nóng bỏng này khiến cho không ít kẻ đang tham lam cũng phải dè chừng. Đoàn người rời đi khiến cả khu vực xôn xao. Nhiều ánh mắt tham lam dù tạm thời né tránh, nhưng sau một lúc vẫn không thể kiềm chế được, lén lút bám theo từ xa. Hàn Phong đứng yên, ánh mắt âm trầm nhìn theo đám người Tiêu Viêm biến mất. Một lúc sau hắn cười lạnh, tay chỉ vào ba thi thể dưới đất, hút lực tuôn ra mạnh mẽ, kéo ba cái xác lạnh lẽo bay lên trước mặt. Ánh mắt quét qua thi thể ba người Phương Ngôn, đôi mắt Hàn Phong càng thêm lạnh lẽo. Hắn nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng nhợn, lẩm bẩm: sự đệ tốt nhất của ta, hy vọng ngươi có thể thuận lợi mang bộ đề hóa thể tiên về Giả Nam học viện. Đến lúc đó ta sẽ có cách dẫn dụ địa ma lão quỷ ra tay. Khi ấy tiểu bồn của các ngươi sẽ bị diệt sạch. Vậy nên đừng khiến sư huynh thất vọng. Nói đến câu cuối cùng, vẻ lạnh lẽo đáng sợ chợt hiện lên khuôn mặt của Hàn Phong, khiến người ta không rét mà run. Trong khu rừng rậm rạp, cây cối mọc cao lớn tùm, những cây đan vào nhau như mạng nhện che kín cả mảnh rừng, khiến cho ánh nắng khó lòng xuyên qua. Bởi vậy ánh sáng lác đác trong rừng thoạt nhìn có chút âm u. Một cột sáng xuyên qua kẽ hở giữa các tán cây, hóa thành một quầng sáng rộng nửa thước, chiếu lên thân ảnh của một người đang ngồi xếp bằng nghỉ ngơi giữa rừng. Xung quanh người nọ có chừng 15-16 nhân ảnh, ai nấy đều toát ra khí tức hùng hậu, rõ ràng không phải cao thủ tầm thường. Trong đó người ngồi giữa có hơi thở mờ mịt khó dò, nhưng nhìn vẻ cung kính của đám người bên cạnh, hiển nhiên hắn là trung tâm của nhóm này. Trong rừng sâu yên tĩnh, đột nhiên vang lên vài tiếng động nặng nề. Vài phút sau có thân thể rơi xuống đất. Một nhóm người từ giữa rừng rậm rạp hiện ra, cuối cùng dừng lại ở khoảng trống giữa rừng, quỳ xuống cung kính nói với thanh niên áo đen ở giữa: môn chủ, đám băm đuổi phía sau đã bị chúng ta ám sát. Nghe vậy thanh niên áo đen đang nhắm mắt chậm rãi mở ra, lộ ra được con người đen tuyền. Hắn khẽ gật đầu cười lạnh: bọn chúng đúng là không biết sống chết. Đại trưởng lão, chúng ta còn bao lâu thì tới Già Nam học viện? Nếu không có gì bất ngờ, giữa trưa ngày mai sẽ tới nơi. Một lão già tóc bạc bên cạnh thanh niên áo đen mỉm cười đáp: may mà chúng ta không có ít người, nếu không đã bị đám ruồi nhặng kia quấy rầy đến chẳng yên. Thanh niên áo đen khẽ cười, ngẩng đầu lộ ra gương mặt trẻ tuổi quen thuộc. Đó chính là Tiêu Viêm. Những người đi cùng hắn cũng là đám người Tiêu Bồn rời khỏi Hắc Hoàng Thành cùng người của Giả Nam học viện. Từ trận đại chiến, giờ đã gần 2 ngày. Trong thời gian đó, đoàn người Tiêu Viêm giả tốc hướng về Giả Nam học viện. Tuy vậy vẫn có không ít kẻ tham lam bám theo như ác lang rình mồi tìm cơ hội ra tay. Dù đã bị người của Tiêu Bồn và Giả Nam học viện tan nhẫn tiêu diệt một phần, vẫn không ngừng có những kẻ như là dơ hút máu, người thấy mùi máu mà kéo tới. Bất kể đoàn người Tiêu Viêm có chọn lối đi hẻo lánh đến đâu, bọn chúng truy đuổi vẫn tìm ra được. Loại tình huống này xuất hiện khiến cho nhiều Tiêu Viêm hiểu rõ. Sau lưng có người đang âm thầm thúc đẩy. Kẻ có năng lực làm như vậy không nhiều đâu. May mắn lần này có không ít cường giả của Tiêu Bồn và Gia Nam học viện đi theo. Bằng không đám người Tiêu Viêm đã sớm mệt mỏi vì phải liên tục ra tay. Trong đám truy tung không thiếu cao thủ, nhưng vẫn chưa có ai ngang hàng với Hàn Phong. Cho nên dù phiền toái nhưng vẫn ứng phó được. Tiểu Y Tiên nhẹ giọng nói, đúng vậy, tên giặc kia sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Với bộ đề hóa thể tiên, hắn có quyết tâm rất lớn. Tiểu Viêm lắc đầu, tay vuốt nhẹ qua nạp giới, ánh mắt thoáng vẻ kỳ dị rồi nhanh chóng tan đi. Hắn chuyển ánh mắt về phía đại hán đang cảnh giới ngoài rừng, trầm giọng nói, đi thôi Diêu đại, người dẫn phải cao thủ Tiêu Bồn chặn hậu, nếu có ai tiếp cận lập tức động thủ, nếu gặp địch quá mạnh thì lập tức lui về. Vâng bôn chủ. Diêu đại gật đầu mạnh mẽ. Sau khi phân phó, Tiêu Viêm và đám người Tổ Thiền liếc mắt ra hiệu rồi đứng dậy vung tay. Từng bóng người lao vút qua rừng rậm như báo săn. Diêu đại dẫn theo vài cao thủ Tiêu Bồn lặng lẽ theo sau, ánh mắt liên tục quét quanh cảnh giới. Khoảng cách truy đuổi đang gần thu hẹp. Cường giả Hắc Giác vực phía sau cũng biết Tiêu Viêm sắp đến gần Giả Nam học viện. Nếu để cho hắn vào được viện, cơ hội cướp đoạt coi như chấm dứt. Vì vậy có kẻ bị lòng tham làm mở mắt, liên tục phát động tập kích, nhưng kết quả đều là tử thương thảm trọng. Có lần ba gã đấu hoàng liên thủ tập kích bất ngờ, cuối cùng chỉ có một kẻ sống sót mang trọng thương thoát thân. Một cấp độ từ tay hai gã đấu tông đâu có dễ. Sau thất bại của ba gã đấu hoàng, nhiều kẻ tham lam cũng bắt đầu tỉnh táo hơn. Đến lúc này, bọn họ mới nhận ra trong đội Tiêu Viêm có hai cường giả đấu tông thật sự. Nghĩ tới sức mạnh kinh người của đấu tông, có không ít người lạnh sống lưng, lặng lẽ rút lui. Đêm buông xuống, bao phủ dãy núi mờ mịt, tiếng thu đống trầm thấp vang vọng. Ánh trăng yếu ớt chiếu xuống nhưng chẳng thể xua đi vẻ âm u của khu rừng. Trong rừng phải ánh lửa lập lòe, một nhóm người quần áo sộc sạch ngồi xếp bằng quanh đống lửa. Trên mặt họ hiện lên vẻ mệt mỏi, thân thể lấm máu, cho thấy trận chiến dữ dội vừa qua. Dù hình tượng chật vật, nhưng ánh mắt của họ vẫn sáng bừng. Chỉ cần qua đêm nay, ngày mai đến được Giả Nam học viện, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ngồi bên cạnh đống lửa, Tiểu Viêm nhìn quanh, thấy anh ấy đều mỏi mệt, bèn mỉm cười, búng nhẹ tay. Hơn 10 viên đan dược bay ra, dừng trước mặt từng người. Mấy ngày qua mọi người vất vả rồi, dùng đan dược này đi, sẽ có ích cho các người đấy, Tiểu Viêm nói. Nghe vậy ai nấy cùng bừng rỡ, vội vàng nhận lấy, cúi đầu cảm ơn. Họ đều biết Tiêu Viêm là truyền dược sư, vật hắn đưa ra tuyệt đối không tầm thường. Nhìn mọi người uống đan dược rồi ngồi xếp bằng tu luyện, Tiểu Viêm, Tô Thiên và Tiểu Y Tiên liếc nhau cười nhẹ. Ngày mai là đến Giả Nam học viện rồi, Tiểu Viêm khẽ vuốt nạp giới thấp giọng nói. Mấy ngày nay đúng là mệt mỏi, các lão già như ta cũng không chịu nổi nữa, Tô Thiên vươn vai cười nói. Nhiều ngày qua cảm tạ đại trưởng lão bảo vệ, Tiểu Viêm chắp tay. Tô Thiên cũng không đáp, chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Người trông bọn họ một lát, ta ra ngoài nghiên cứu một chút đấu kỹ xích hệ mới lấy được, Tiểu Viêm nói với Tiểu Y Tiên rồi đứng dậy rời khỏi khu rừng. Đi trong sầm lầm tĩnh mịch, Tiểu Viêm dừng lại bên dòng suối nhỏ trong vắt. Hắn bước đến tảng đá lớn giữa suối, quan sát xung quanh rồi ngồi xuống, lấy ra quyển trục lục hợp dù thần xích. Hít sâu một hơi, hắn mở quyển trục ra, tâm thần dần tập trung. Bên dòng suối ngoài tiếng nước chảy nhỏ nhẹ, không còn âm thanh nào khác. Ánh trăng nhàn nhạt bao phủ lấy bóng dáng khắc bảo thanh niên trên tảng đá. Tiểu Viêm hoàn toàn chìm đắm trong quyển trục, không còn để tâm đến thế giới bên ngoài. Gần một giờ sau, nạp giới trên tay hắn bỗng lóe sáng kỳ dị, một hộp ngọc đột nhiên bật ra. Hộp ngọc vừa xuất hiện đã bị bao phủ bởi một tầng năng lượng mơ hồ. Trong chớp mắt, tầng năng lượng biến thành một thân ảnh giả nua. Tiểu bồn chủ, đa tạ đã hộ tống, lão phù xin cáo từ trước. Bóng người hư ảo kia vừa xuất hiện đã bật cười quái dị, rồi lao tới chụp lấy hộp ngọc, nhanh như chớp phóng vào bóng tối rừng sâu. Thân ảnh giàn đua kia di chuyển cực nhanh, chỉ vài cái lóe lên đã gần hòa vào rừng rậm. Nhưng đúng lúc ấy một tiếng cười nhàn nhạt vang lên từ phía sau. Ưng Sơn lão nhân, quả nhiên người vẫn không nhịn được. Nghe thấy giọng nói này, thân hình giàn đua kia lập tức khựng lại. Thân hình lão giả gần như cứng đờ trong trước mắt, nhưng nhanh chóng khôi phục lại, không quay đầu mà lập tức lao vào khu rừng rậm tối đen. Vừa mới tiến vào hắc ám sầm lập, một bóng người đột nhiên xuất hiện, mang theo luồng sát khí lạnh lẽo khiến người ta dựng tóc gáy, nham hiểm và độc ác, lao thẳng về phía cổ họng của lão giả. Đòn đánh bất ngờ này khiến lão giả không kịp trở tay. May mà thực lực của hắn không yếu, liền quát khẽ một tiếng. Không gian trước mặt đột nhiên vặn vẹo, luồng hàn quang vì vậy mà bị lệch quỹ đạo, lướt ngang qua mả vai. Lão giả kia tránh được công kích liền gầm lên, tay áo vùng ra, cánh tay khô héo chộp mạnh, vài đạo năng lượng ẩn hiện bay theo hình cung về phía rừng rậm. Năm luồng kinh phong sắc bén bắn ra từ ngón tay của lão giả, khiến cho mấy cây đại thụ trong rừng bị đánh nát, mảnh gỗ tung bay tứ phía, nhưng vẫn không trúng mục tiêu. Sắc mặt của lão giả khẽ biến, đang định lui lại thì một bóng trắng xinh đẹp như u linh hiện ra, một làn khí xám mờ nhạt đánh tới trước mặt hắn. Khí vụ chưa chạm vào người, lão giả đã phát hiện. Hắn lập tức vùng tay áo, kinh phong cuồng mãnh ập ra, xé rách làn xương xám rồi mượn lực đạp không bay lên, phá tan nhánh tùng rậm rạp. Lão giả thoát khỏi rừng, vừa thoát khỏi rừng rậm, hắn liền ngẩng đầu lên, thân thể cứng lại, sắc mặt xa sầm nhìn bạch phát lão giả đang lơ lửng giữa không trung. Tô Thiên, giọng nói lạnh lùng thoát ra từ kẽ răng. Lão giả nghiêng đầu, lộ rõ khuôn mặt quen thuộc, chính là Ân Sơn lão nhân, người từng tự nguyện buông bỏ bồ đề hóa thể tiên. Ân lão tiên sinh thủ đoạn quả nhiên đã thông thần, có thể giấu linh hồn trong bồ đề hóa thể tiên, ngay cả ta cũng không phát hiện ra đấy. Một tiếng cười khẽ vang lên sau lưng Ân Sơn lão nhân. Tiểu Viêm với đôi cánh lửa xanh chấn động xuất hiện trên bầu trời rừng rậm. Không ngờ bị người phát hiện ra, còn người kia đâu, kêu ra luôn đi. Ân Sơn lão nhân trầm giọng quát. Theo tiếng quát ấy, nhanh cây phía dưới rung mạnh, một bóng người áo trắng xinh đẹp hiện ra, thân ảnh mờ nhạt phiêu phủ giữa không trung, chặn đứng lui của Ân Sơn lão nhân. Lão quay người đúng thật là giảo hoạt, nếu không nhờ Tiêu Viêm thân là luyện dược sư, linh hồn cảm ứng nhạy bén, e rằng chúng ta cũng không phát hiện được người trốn trong bồ đề hóa thể tiên. Tổ Thiên mỉm cười nói. Nếu đã phát hiện, vì sao không sớm ra tay? Ân Sơn lão nhân cười lạnh. Khi hắn ẩn linh hồn trong bồ đề hóa thể tiên là định đợi Tiêu Viêm và Hàn Phong giao chiến lưỡng bại câu thương rồi mới bất ngờ ra tay đoạt tiên. Nhưng không ngờ kết cục lại khác xa. Tiêu Viêm dùng lôi đình thủ đoạn giết chết ba trưởng lão Ma Viêm Cốc rồi thi triển Phật Nộ Hỏa Liên, khiến cho Hàn Phong và Mạc Thiên kiêng dè mà rút lui. Nhờ vậy Tô Thiên và Tiểu Y Tiên bảo toàn được chiến lực. Với thực lực của Ân Sơn lão nhân, có thể đấu ngang tay với một người trong hai, nhưng đối mặt cùng lúc hai người, thất bại là điều tất yếu. Hai người trước trùy binh quá nhiều, không rảnh xử lý ngươi. Hơn nữa phương pháp ẩn linh hồn của ngươi quá kỳ dị, ta chỉ cảm giác được chứ không tìm ra được. Lúc đó không thể tùy tiện kiểm tra bồ đề hóa thể tiên. Tiểu Viêm cười nói, ta cũng biết ngươi sẽ tự hiện thân, vì nếu chờ đến Gia Nam học viện, ta sẽ có thời gian nghiên cứu kỹ, đến lúc đó tất nhiên sẽ phát hiện ra ngươi ngay. Ra là người cố ý một mình tách ra để dụ ta lộ diện à? Sắc mặt của Ân Sơn lão nhân khẽ run, không ngờ bị Tiêu Viêm tính kế, tưởng rằng ẩn thân hoàn hảo, ai ngờ đã sớm bị nhận ra. Tiêu Viêm mỉm cười, ánh mắt lướt qua thân thể hư ảo của Ân Sơn lão nhân, chậm rãi nói, Ân lão tiên sinh, vẫn nên giao bồ đề hóa thể tiên cho ta đi. Chuyện hôm nay ta có thể bỏ qua. Tuy hiện tại ngươi chỉ là linh hồn thể, nhưng nếu bị đánh tan, bản thể cũng sẽ chịu thương tổn đấy. Hơn nữa, ta có thể cảm ứng vị trí bản thể của ngươi. Sắc mặt của Ân Sơn lão nhân biến ảo, rồi bật cười lạnh. Tiểu tử, ngươi định dọa lão phu sao? Bao nhiêu năm qua chưa ai làm được điều đó đâu. Nếu ngươi ép ta quá đáng, ta sẽ hủy bồ đề hóa thể tiên ngay tại đây, xem ngươi làm gì được ta. Phần thân linh hồn cần bản thể ở gần, vậy bản thể ngươi hiện đang ở quanh đây, đúng không? Nếu ta không nhầm thì... Tiểu Viêm nhào mắt, rồi đột nhiên chỉ về phía bắc rừng rậm cười lạnh. Chắc là hướng đó hả? Nhìn hướng tay Tiêu Viêm chỉ, dù tâm cơ sâu như Ân Sơn lão nhân cũng không khỏi biến sắc. Công pháp của hắn kỳ lạ, phần thân linh hồn bị đánh tan chỉ khiến bản thể suy yếu, nhưng nếu bản thể bị phát hiện, đó mới là mối nguy lớn nhất. Vì vậy mỗi lần thi triển công pháp, hắn đều giấu bản thể ở nơi tuyệt đối an toàn. Nhưng giờ đây Tiêu Viêm chỉ đúng hướng đó, đồng nghĩa là nếu bị truy tìm kỹ, rất có thể tìm ra nơi hắn ẩn thân. Tiêu Viêm thấy sắc mặt của Ưng Sơn lão nhân biến đổi dưới ánh trăng thì thu lại lạnh ý, nhẹ giọng nói: "Ưng lão tiên sinh, ta kính ngươi là tiền bối Hắc Giác vực nên chưa từng trực tiếp ra tay. Chỉ cần ngươi giao lại Bồ Đề hóa thể tiền nguyên vẹn, ta đảm bảo ngươi có thể rời đi mà không tổn hại gì." Đối mặt với lời khuyên và đe dọa của Tiêu Viêm, sắc mặt của Ưng Sơn lão nhân trầm xuống. Một lúc sau mới dần ổn định. Hắn liếc nhìn Tô Thiên và Tiểu Y Tiên, cảm nhận rõ ràng sát khí từ cả hai. Dù bản thân đang toàn thịnh cũng khó thoát, huống chi hiện tại chỉ là linh hồn phân thân. Quả nhiên hậu sinh khả úy, xem ra thiên hạ Hắc Giác vực là của các ngươi rồi. Thôi, ta chịu thua. Hắn thở dài nâng hộp ngọc trong tay lên, chần chừ một chút rồi cắn răng ném sang Tiêu Viêm: "Cho người đấy." Tiêu Viêm mỉm cười, không trực tiếp bắt lấy mà búng ngón tay. Một luồng ám kình đỡ lấy hộp ngọc, khiến cho nó trôi nổi trước mặt. Thấy Tiêu Viêm cẩn thận như vậy, Ưng Sơn lão nhân cau mày lạnh giọng: "Người tùy lấy được Bồ Đề hóa thể tiên, nhưng sau này đừng hòng biết tin về Bồ Đề tâm." "Mục tiêu của ta không phải Bồ Đề tâm xa vời, mà là Bồ Đề hóa thể tiên này," Tiêu Viêm nhẹ giọng đáp. Nghe vậy Tiểu Y Tiên thoáng sững sờ, đôi mắt trong suốt chợt ánh lên một tia cảm động. Nàng biết rõ Tiêu Viêm hao tổn tâm cơ chỉ vì giúp nàng khống chế ách nan độc thể, thậm chí chấp nhận đối đầu với những lão quái vật thực lực kinh người. Dù trong lòng cảm động, nàng vẫn không hề biểu lộ quá rõ, nhưng trong tâm cảnh như giếng cổ ấy, một tia gợn nhẹ lặng lẽ lan ra, làm tan dần lớp băng giá cố hữu trong lòng nàng. "Nói nghe hay lắm, bao nhiêu người tranh đoạt cuối cùng lại rơi vào tay ngươi, cáo tử." Ưng Sơn lão nhân hừ lạnh, thân ảnh dần nhạt đi, cuối cùng tan biến hoàn toàn. Linh hồn của Ưng Sơn lão nhân tiêu tán rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã biến mất khỏi phạm vi cảm ứng của Tiêu Viêm. Nhìn thấy Ưng Sơn lão nhân giao ra Bồ Đề hóa thể tiên, Tiểu Y Tiên và Tô Thiên đều nhẹ nhõm, cả hai liền đáp xuống cạnh Tiêu Viêm, nhìn hộp ngọc trôi nổi rồi cười nói: "Cuối cùng cũng khiến lão già kia từ bỏ rồi." Tiêu Viêm cũng cười nhưng khẽ lắc đầu: "Đâu dễ vậy, là hồ ly này mà." Vừa nói Tiêu Viêm búng ngón tay, vẫn là tầm viêm vụ hình bay ra nuốt lấy hộp ngọc. Dưới nhiệt độ cao, hộp ngọc lập tức hóa thành bột phấn. Một vật sống động từ trong đó hiện ra, khẽ mấp máy, chính là Bồ Đề hóa thể tiên. Ánh mắt Tiêu Viêm lạnh đi, không chứng bột tia vẫn lạc tầm viêm bao phủ lấy nó. Vừa bị lửa bao phủ, Bồ Đề hóa thể tiên lập tức run lên. Một tia khói trắng bốc lên kèm theo tiếng kêu thảm thiết mơ hồ vang vọng. Tại một vách đá cách đó ngàn mét, trong động đá, Ưng Sơn lão nhân vừa mới nhập hồn vào thể thì sắc mặt biến đổi, phun ra một ngụm máu. Hắn ngẩng đầu ánh mắt dữ tợn nhìn về hướng Tiêu Viêm khan giọng nói: "Tiểu tử độc ác, lão phù nhớ kỹ mặt ngươi." Trên không trung Tiêu Viêm mỉm cười, cất Bồ Đề hóa thể tiên vào ngọc hạp. Hắn vươn người cười khẽ: "Cuối cùng đã trừ xong mối họa ngầm, giờ thì có thể yên tâm trở về Già Nam học viện rồi." Trấn nhỏ yên tĩnh tọa lạc tại nơi tiếp giáp giữa Hắc Giác vực và Già Nam học viện. Dưới ánh trăng mặt trời chiếu rọi, tấm biển treo ở cổng trấn hiện rõ ba chữ giản dị, không bán chút khí tức phát phạt nào. Nhưng giữa ánh dương lại ánh lên vẻ hòa bình, khiến cho lòng người cũng trở nên yên tĩnh. Hòa bình trấn. Khi đoàn người Tiêu Viêm đặt chân lên đỉnh núi, nhìn thấy trấn nhỏ phía dưới, trong lòng như trút được gánh nặng. Một tiếng thở dài nhẹ nhõm khẽ thoát ra, rồi tan biến trong không trung. Quãng đường này thực sự khiến người ta kiệt sức. "Đi thôi, vào Hòa Bình trấn là không còn truy bình nữa." Già Nam học viện đã nhận được tin, lúc này trong trấn có không ít cường giả học viện chờ tiếp ứng. Tô Thiên thu ánh mắt nhìn trấn nhỏ mỉm cười nói. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, khẽ quay đầu nhìn về phía sau. Không xa thấp thoáng có bóng người di chuyển, những ánh mắt tham lam và không cam lòng âm thầm lóe lên trong bóng tối. Đúng là một lũ không biết buông tay. Khóe miệng khẽ nhếch lên, Tiêu Viêm lạnh nhạt lắc đầu, không buồn để tâm. Hắn vùng tay, thân hình lập tức lao xuống núi, hóa thành một bóng đen dẫn đầu tiến về phía Hòa Bình trấn thấp thoáng bên dưới. Theo sau người của Tiêu Môn và các cường giả học viện cũng cười vang lao xuống. Trên đường đến đây, những kẻ bám theo kia khiến họ vô cùng chán ghét. Những ánh mắt không cam lòng dõi theo bóng lưng đoàn người Tiêu Viêm tiến vào trấn nhỏ. Bọn chúng chỉ có thể nghiến răng tức tối rồi lặng lẽ tản đi. Một vài kẻ cực kỳ ngoan cố vẫn cố chờ đợi tình huống đặc biệt để có cơ hội trục lợi. Nhưng điều bọn chúng chờ đợi không xảy ra. Đoàn người Tiêu Viêm thuận lợi tiến vào Hòa Bình Trấn rồi biến mất khỏi tầm mắt. Trên ngọn cây cao chót vót, một bóng người trong áo bào xám đứng trên cành cây, ánh mắt lạnh lẽo nhìn theo bóng lưng Tiêu Viêm đang xa dần. Một lúc sau hắn ngẩng đầu để lộ ra gương mặt âm lãnh quen thuộc, Hàn Phong. Hảo sư đệ của ta, sư huynh đây sẽ không dễ dàng buông tha như vậy. Cứ chờ xem, sau khi chém giết ba vị trưởng lão Hòa Viêm Cốc, những ngày an nhàn của người cũng đến lúc chấm dứt. Hiện tại cứ để ngươi yên ổn thêm một thời gian nữa đi. Hắn lạnh giọng, cười khẽ. Tiếng cười tắt dần, áo bào xám khẽ lay động. Thân ảnh dần trở nên mờ nhạt rồi biến mất trong không khí. Khi đoàn người Tiêu Viêm vừa vào Hòa Bình Trấn, trên bầu trời liền xuất hiện nhiều bóng người. Tiếng xé gió vang lên liên tục. Chỉ trong chốc lát, xung quanh các phòng ốc nơi họ dừng lại đã có không ít thân ảnh hiện ra. Khi những người này nhìn thấy Tổ Thiệt, vẻ cảnh sắc trên mặt họ nhanh chóng biến mất. Thay vào đó là niềm vui mừng không giấu được. Đại trưởng lão về rồi. Tiếng reo vui nhanh chóng lan truyền trong trấn. Hơn 10 bóng người mang theo khí thế mạnh mẽ từ trong trấn lao ra. Chỉ chớp mắt đã đến trước mặt đoàn người Tiêu Viêm. Nhìn vào huy chương trước ngực họ, có thể nhận ra đều là các trưởng lão của học viện Giả Nam. Lão già này cuối cùng cũng trở về. Nếu thêm 2 ngày nữa mà không có tin tức gì, ta đã định dẫn người vào Hắc Sắc Vực tìm người đấy. Một giọng nói già nua nhưng hùng hậu vang lên từ phía sau. Một đạo giả tinh thần phấn chấn bước nhanh tới. Các trưởng lão xung quanh vội vàng nhường đường. Hồ Kiên, lão vẫn không chịu khách khí chút nào. Nếu không chịu thủ liễm tính tình, e là còn lâu mới tấn thăng đấu tông được. Tô Thiên nhìn lão giả quen thuộc, cười nói. Lên đấu tông thì liên quan gì đến tính tình? Hồ Kiên bĩu môi, ánh mắt chuyển sang Tiêu Viêm, đánh giá từ đầu đến chân, miệng tán thưởng. Không ngờ tiểu tử kia năm nào chỉ là một đại đấu sư, hôm nay lại đã là đấu hoàng rồi. Với tốc độ tu luyện này, trong Giả Nam học viện cũng hiếm ai sánh bằng hắn. Phó viện trưởng, Tiêu Viêm mỉm cười chắp tay cùng kính. Thôi đi, người khách khí vậy ta chịu không đổi đâu. Tuy nói vậy nhưng Hồ Kiên rõ ràng rất hài lòng, vừa cười vừa sờ râu, quay đầu quát lớn về phía mái nhà xung quanh. Bọn nhóc, đây là vị môn chủ bàn môn các người hay nhắc đến, Tiêu Viêm. Hiện tại đã là đấu hoàng chân chính. Các người biết ai đã cho người hộ tống mỗi lần đi Hắc Giáp Vực không? Chính là hắn đấy. Nghe vậy mọi người thoáng sửng sốt, rồi ánh mắt bừng sáng, chăm chú nhìn Tiêu Viêm. Tiếng bàn tán rầm ràn nổi đến khắp nơi. Hắn là Tiêu Viêm học trưởng sao? Trẻ thật, mà cũng đẹp trai hơn tưởng tượng nhiều. Hi hi. Động lòng rồi à? Học viện này không thiếu người thích học trưởng thần bí này đâu. Ngươi là người có ưu thế nhất đấy. Hai thiếu nữ nhỏ giọng cười đùa, giọng cười như chuông bạc, khiến cho không ít nam đệ tử cũng phải liếc nhìn. Không ngờ Tiêu Viêm học trưởng trẻ thế mà đã là đấu hoàng, thật không hổ danh là người sáng lập cho bản môn. Hiện tại bản môn là thế lực mạnh nhất Giả Nam học viện, trong top 50 của cường giả nội viện. Hơn 30 người là thành viên bản môn. Thậm chí trong hàng ngũ trưởng lão cũng có vài người. Tiếng bàn luận sôi nổi cùng ánh mắt ngưỡng mộ đổ dồn về phía Tiêu Viêm. Nhất là từ các cô gái, khiến cho hắn dù dày mặt đến mấy cũng không khỏi hơi đỏ mặt. Không ngờ rời xa 2 năm mà vẫn có nhiều người nhớ đến hắn. Cảm nhận sự sống động và sự ngưỡng mộ chân thành ấy, tâm trạng của Tiêu Viêm cũng dịu lại, trong lòng thầm thở dài. Tuổi trẻ thật là tốt. Chỉ là lúc thầm than, hắn quên mất bản thân cũng chẳng lớn hơn các cô gái ấy là bao nhiêu. Hà hà, tiểu tử, Giả Nam học viện thành lập đã lâu, ngươi là một trong số ít người được tôn sùng như vậy. Đệ tử ở đây đều là nhân tài nổi bật khắp nơi, tâm khí cao ngạo. Muốn được họ thừa nhận là chuyện không dễ đâu. Hồ Kiên vỗ vai Tiêu Viêm cười nói. Tiêu Viêm chỉ biết cười cưỡng. Hồ Kiên nhưng đây không phải vẻ mặt đó, cảm thán nói tiếp. Năm xưa người mới vào học viện, ta đã biết người không phải là người tầm thường. Giờ xem ra ánh mắt của ta nhìn người không sai. Lão giả này đừng tự khen nữa. Tô Thiên cười mà lắc đầu rồi ra lệnh. Về học viện trước, bảo chấp pháp đội giám sát chặt chẽ. Nếu có kẻ từ Hắc Giác Vực định xông vào thì cứ trực tiếp động thủ. Mệnh lệnh đã ban ra rồi. Bộ đề hóa thể tiên đã thu hút không ít kẻ đến. Ô Kiên gật đầu, ánh mắt chuyển sang Tiểu Y Tiên cạnh Tiêu Viêm. Khí tức mơ hồ lan ra khiến ông cảm thấy áp lực. Ông cười hỏi, vị này là... Nàng tên là Tiểu Y Tiên, là bằng hữu của ta. Tiểu Viêm mỉm cười đáp. Hồ Kiên gần ra rồi cười khổ. Tiểu tử ngươi, người bên cạnh cũng không đơn giản gì. Quả nhiên không còn là đứa trẻ năm xưa nữa. Nói xong ông quay đầu quát, tản ra đi, chờ pháp đội ở lại tuần tra. Vừa nghe lệnh, đám vệ tử tuy không cam lòng, nhưng cũng rút lui. Trước khi đi ánh mắt họ vẫn lưu lại trên người Tiêu Viêm một lúc lâu. Đi thôi, trở về Gia Nam học viện. Tiên phần luyện khí tháp trong đội Việt còn cần người kích hoạt. Người cũng nên đi thăm bản môn. Dù sao người là người sáng lập. Tô Thiên thở phào nhẹ nhõm cười nói. Tiêu Viêm gật đầu cười, ngẩng đầu nhìn về hướng Gia Nam học viện. Trong lòng khẽ thở dài. Chỉ mới 2 năm trôi qua, hắn lại trở về nơi khiến mình từ một thiếu niên ngây ngô, lột xác thành cường giả. Bản môn không biết bây giờ ra sao. Nghĩ đến thế lực do mình bổ tay tạo dựng khi còn trẻ, lòng Tiêu Viêm cũng dần sục sôi. Gia Nam học viện cách Hòa Bình Trấn một khoảng khá xa. Bởi vậy khi đoàn người Tiêu Viêm đến được ngoại viện thì đã là giữa trưa. Hắn không dừng lại, nghỉ ngơi, mà nhanh chóng tiến về đội viện nằm sâu trong hậu sơn của học viện. Với tốc độ hiện tại, đoàn người chỉ mất nửa giờ để xuyên qua thâm sơn u ám và có phần nguy hiểm. Khi hẻm núi quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, Tiểu Viêm biết mình đã tới nội viện. Dưới sự dẫn dắt của Tô Thiên, cả đoàn thuận lợi tiến vào không gian kết giới, che giấu nội viện mà không gặp trở ngại nào. Xuyên qua đại môn màu bạc, trước mắt mọi người hiện ra một khu rừng rậm rạp xanh u, mênh mông không thấy điểm cuối. Nhìn mảng rừng quen thuộc, lòng Tiêu Viêm dâng lên chút xúc động và hoài niệm. Năm đó khi lần đầu tiên đặt chân vào nội viện, hắn từng tham gia hỏa năng liệp bộ tái và lập nên tiếng tăm không hề nhỏ. Kể từ sau khi người tạo nên giai đoạn năm đó, đến bây giờ vẫn chưa có tân sinh nào làm được điều tương tự. Hàng năm tân sinh vẫn bị học viên cũ ra oai phủ đầu, chưa từng xảy ra chuyện thợ săn và con mồi đổi chỗ như trước kia. Tô Thiên đứng bên cạnh cười nói. Tiểu Viêm khẽ cười khi nghe kể lại chuyện cũ, thở ra một hơi rồi nói, đi thôi. Dứt lời hắn lướt vào rừng rậm, đám người Tô Thiên nhanh chóng theo sau. Rời khỏi rừng rậm, nội viện rộng lớn hiện ra trước mắt cả đoàn. Tiểu Viêm đứng trên sườn dốc, nhìn xuống nội viện tràn đầy sức sống. So với 2 năm trước, quy mô đời đầy đã mở rộng hơn một chút. Quyết định tuyển sinh cũng thoáng hơn, khiến cho nội viện càng thêm náo nhiệt và tính cạnh tranh cũng khốc liệt hơn. Kẻ có thể tiến vào nội viện đều không phải hạng kém cỏi. Người có bản lĩnh thì càng không dễ chịu khi bị kẻ khác đứng trên đầu. Muốn có vị trí cao trên cường bảng là mục tiêu khiến không ít người đệ tử liều mạng tu luyện. Khi dừng chân trước cửa chính của nội viện, Tiểu Viêm không đi theo đoàn người Tô Thiên. Giờ đây hắn muốn đến thăm bản môn, thế lực đầu tiên hắn sáng lập để xem hiện tại đã phát triển đến mức nào. Tô Thiên cũng không ngăn cản, chỉ gật đầu cười. Người có thể tùy tiện hỏi thăm sẽ biết được tổng bộ của bản môn ở đâu. Ôn chuyện xưa xong thì đến trưởng lão viện tìm ta. Dứt lời thì ông xoay người dẫn Tiểu Đệ và Tiểu Y Tiên đi sâu vào nội viện, để lại Tiểu Viêm đứng một mình. Tiểu Viêm nhìn theo bóng lưng bọn họ đến khi khuất hẳn mới chậm rãi thở ra. Trước khuôn mặt trẻ tuổi của hắn dần hiện lên nụ cười phấn khởi, nụ cười đã lâu không xuất hiện. Bao nhiêu năm sống trong cảnh bị áp bức, chiến đấu không ngừng, hắn gần như quên mất mình chỉ mới 20 tuổi, chứ không phải là một lão nhân bạc tóc. Giờ đây đứng trong học viện tràn đầy sức sống của tuổi trẻ, tâm trạng của hắn cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Lúc này biểu hiện của hắn mới phù hợp với lứa tuổi, chứ không còn giống một ông cụ non như trước đây. Tiểu Viêm đưa tay xoa mặt, rồi hòa vào dòng người trong nội viện. Sau đó hắn tiện tay hỏi thăm vị trí tổng bộ bản môn. Một học viên trẻ tuổi tỏ vẻ ngạc nhiên khi chỉ đường cho hắn. Tiểu Viêm cảm ơn rồi rời đi. Tiểu tử này mới đến lần đầu à? Ngay cả tổng bộ bản môn ở đâu cũng không biết. Học viên kia thì thầm khi thấy hắn đi xa. Theo phương hướng được chỉ dẫn, chỉ sau 10 phút, Tiểu Viêm đã tới khu vực bên ngoài tổng bộ bản môn. Dù trấn định đến đâu, khi thấy sơn trang đổ sổ trước mặt, hắn cũng phải kinh ngạc khi nào nội viện trở nên hào phóng như vậy, cho phép học viên xây tổng bộ xa hoa đến thế. So với khi xưa chỉ có một gian nhà nhỏ thì đúng là khác biệt một trời một vực. Tiêu Viêm rời nội viện đã hơn 2 năm nên không thể biết rõ tình hình hiện tại. Giờ đây thế lực của bản môn đã cực kỳ lớn mạnh. Hơn phân nửa trong số 50 người đứng đầu cường bảng đều là thành viên của bản môn. Một số trưởng lão mới nhậm chức cũng bằng huy hiệu của bản môn. Môn quy ngày càng nghiêm, khiến thành viên thêm trung thành. Khả năng quản lý và khen thưởng cũng vượt trội, khác xa các thế lực lỏng lẻo khác. Trong lòng của Tiêu Viêm thầm tán thưởng, hắn tiến lại gần tổng bộ, ánh mắt lướt quanh bốn vị thanh niên nghiêm túc đứng canh gác. Hơi thở của họ cho thấy ngay cả trong đội viện cũng thuộc hàng xuất sắc, vậy mà lại phải đứng gác ngoài cổng. Đây là lần đầu tiên Tiêu Viêm thấy chuyện như vậy kể từ khi vào đội viện. Thấy ánh mắt cảnh giác của bốn người, Tiêu Viêm khẽ động thân, ngân quang lóe lên. Thân hình hắn như quỷ mị, không ai phát hiện, xuất hiện bên trong tổng bộ. Hắn vỗ tay cười tủm tỉm rồi bước vào. Chạy vào một con đường, Tiêu Viêm vừa đi vừa cảm nhận sự rộng lớn bên trong. Đi được một lúc, trước mặt hắn là một khoảng đất trống sạch sẽ, vang lên từng đợt reo hò cổ vũ. Tiêu Viêm mỉm cười nhìn đám đông đang chen chúc trên khoảng đất ấy. Hắn cảm nhận được hơi thở quen thuộc nơi đây. Tiến lại gần, hắn thấy một đài cao ở giữa. Trên đài một thiếu nữ mặc áo lam nhạt đang ngồi xếp bằng. Nàng có khuôn mặt xinh đẹp, thân hình mềm mại, nhưng đường cong quyến rũ ẩn hiện dưới lớp y phục. Nhưng khí chất lại lạnh lùng cao ngạo, khiến người ta chỉ dám nhìn từ xa. Điều khiến cho Tiêu Viêm hứng thú không phải là nhan sắc của nàng, mà là dược đỉnh đặt ngay ngắn trước mặt. Ngọn lửa trong đỉnh bốc lên, mùi thuốc thoang thoảng lan tỏa, không ngờ nàng lại là một luyện dược sư. Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn qua đan đỉnh, khẽ hít hà rồi lẩm bẩm. Quả nhiên đã tứ phẩm đan dược thiên khí đan. Không ngờ nàng trẻ như vậy mà đã luyện được loại đan dược này. Thiên phú không thua gì Liễu Linh, đệ tử của cổ hà. Lúc này thiếu nữ áo lam dồn toàn bộ chú ý vào đỉnh luyện. Mồ hôi thỉnh thoảng chảy xuống trán, men theo khuôn mặt trái xoan rơi xuống. Dù hai má nhỏ mồ hôi, nhưng nàng chưa hề kiệt sức. Linh hồn lực của nàng cẩn thận khống chế ngọn lửa bao quanh đan dược. Mùi thuốc nồng đậm lan tỏa, khiến những người vây quanh không ngừng nuốt nước bọt. Tiếng thì thầm bàn tán vang lên. Thuật luyện dược của Hàn Lam học tỷ càng ngày càng xuất sắc. Bằng tuổi này mà đã luyện được tứ phẩm đan dược, sau này chắc chắn thành tựu lớn. Đúng vậy, nếu cứ được Hàn Lam học tỷ thì cả đời không lo thiếu đan dược dùng. Mơ mộng, học viện này chưa có ai lọt vào mắt nàng. Nàng từng nói ai muốn kết giao thì khả năng luyện dược phải vượt qua nàng. Ngoài vai trưởng lão hoặc đạo sư luyện dược hệ, ai làm được? Ai bảo không có, môn chủ của chúng ta từng là luyện dược sư ngũ phẩm đấy. Cút ra chỗ khác, môn chủ rời nội viện đã 2 năm, không tính nữa. Tiêu Viêm nghe vậy thì bật cười, có vẻ giờ đây hắn đã thành truyền thuyết. Khi hắn đang cười thầm, tiêu nữ trên đài bỗng khẽ khẽ kêu một tiếng, tay ngọc vẫy nhẹ. Một viên đan dược tròn vo, mùi thuốc nồng đậm bay ra từ đỉnh đỏ rồi rơi vào tay trắng ngọc của nàng. Thế nàng luyện đan thành công, tiếng khen ngợi vang lên không dứt. Nhưng khuôn mặt của nàng vẫn lãnh đạm, đôi mắt lạnh lùng lướt qua đám người định nọt, khiến họ lập tức im bặt vì xấu hổ. Đáng tiếc. Tiêu Viêm nhìn viên đan dược rồi khẽ lắc đầu, thấp giọng nói. Lời vừa dứt xung quanh bỗng yên tĩnh. Tiêu Viêm ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng đang nhìn về phía mình. Tiểu nữ ao làm đứng trên đài, ánh mắt chăm chú nhìn chàng thanh niên áo đen có khuôn mặt quen thuộc, giọng nàng lạnh lùng vàng đẹp. Người nói cái gì đáng tiếc? Tập trung nhìn vào đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của cô gái áo lam, rồi liếc nhìn ánh mắt xung quanh. Tiểu Viêm có chút xấu hổ khẽ ho khan nói. Nếu hỏa hầu của người khi tình luyện đan chuẩn hơn một chút, thì thời gian ủ đan kéo dài thêm chút, thì phẩm chất của viên thiền khí đan sẽ cao hơn nữa. Lý do vừa rồi ta nói đáng tiếc chính là vì vậy. Không ngờ Tiêu Viêm lại thẳng thắn chỉ trích, âm thầm giao huấn cô gái áo lam một trận, khiến cho mọi người xung quanh không khỏi ổ lên kinh ngạc nhìn tên gia hỏa to gan này. Trong đội viện chỉ có khoảng 5 người đủ tư cách chỉ dạy người khác luyện đan, phần lớn đều là trưởng lão của luyện dược hệ. Người thanh niên áo đen này rõ ràng còn trẻ, không phải là trưởng lão. Chẳng lẽ nói vài câu cũng phải dè dặt? Nếu người thấy lời ta nói không đúng thì cứ xem như gió thoảng bên tai đi. Tiêu Viêm mỉm cười giọng thản nhiên. Bị lời của Tiêu Viêm chặn lại, Hàn Lam nghẹn lời. Trong nội viện này rất ít người dám nói như thế. Nàng cắn chặt răng, nhẹ giọng nói. Đây là tổng bộ của bản môn. thành viên mới có thể đi vào. Người không đeo huy chương mà tùy tiện ra vào, đó mới là không hợp quy củ. Người thuộc thế hệ nào? Nghe vậy, những thành viên bản môn xung quanh mới phát hiện Tiêu Viêm không đeo huy chương, ánh mắt lập tức trở nên cảnh giác. Quy củ của bản môn rất nghiêm, ra vào phải đeo huy chương đầy đủ. Điều này ai cũng biết rõ. Bản môn hiện nay không còn lỏng lẻo như xưa. Ta đến tìm người thôi. Cảm nhận ánh mắt đề phòng, Tiêu Viêm bất đắc dĩ. 2 năm không trở về nội viện, không ngờ lần quay lại này lại gặp chuyện dở khóc dở cười thế này. Tìm người? Ngoại nhân muốn vào bản môn phải có người dẫn đường, xông bừa vào không phải là chuyện tốt. Hàn Lam chậm rãi bước xuống, mang theo hương thơm nhàn nhạt của thiếu nữ, đứng trước mặt Tiêu Viêm. Ánh mắt thoáng qua, cảm giác quen thuộc hiện rõ hơn, nên khẩu khí cũng dịu lại. Lần sau chú ý một chút, người muốn tìm ai? Hồ Gia và Ngô Hạo, gọi bọn họ đến gặp ta một chút. Tiêu Viêm lắc đầu cười nói. Lời vừa thốt ra, sắc mặt của Hàn Lam và những người xung quanh trở nên kỳ lạ. Thân phận của Ngô Hạo và Hồ Gia trong học viện ngày nay đã không tầm thường. Ngay cả thành viên bản môn cũng không dễ gặp. Vậy mà thanh niên áo đen này dám mở miệng gọi họ ra gặp. Hồ Gia học tỷ và Ngô Hạo học trưởng thường ngày rất bận, không dễ gặp. Hơn nữa trong nội viện này không chỉ một mình người muốn gặp họ. Hàn Lam lắc đầu, vén mấy sợi tóc đen trước trán, giọng điệu bình thản. Lúc này đang cho rằng Tiêu Viêm chỉ là đệ tử bình thường đang tìm cách trà trộn vào bản môn. Loại người như vậy nàng đã gặp không ít. Nghe vậy, Tiêu Viêm chỉ cười khổ. Chợt hắn bước về phía sau đoàn người. 5 người dần tách ra, chỉ còn lại một cô gái toàn thân mặc đồ đỏ đang ngây người như võng, đôi mắt lòng thành chăm chú nhìn thanh niên áo đen đang tiến đến gần. Cô gái mặc quần đỏ, thân hình không cao gầy nhưng lại có nét uyển chuyển riêng. Dáng người nhỏ nhắn mà đầy đặn, khuôn mặt trắng trẻo tinh xảo, khí chất thanh thuần quyến rũ. Sắc đẹp không hề thua kém cô gái áo lam. Từ ánh mắt ái mộ xung quanh cũng có thể thấy được vẻ đẹp của nàng. Tiểu Viêm đợi đến khi thiếu nữ váy đỏ dừng chân, thế nàng vừa nhìn thấy mình thì ngẩn người, không khỏi bật cười. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn đưa tay vỗ nhẹ lên đầu nàng cười nói, 2 năm không gặp, người cũng cao lên không ít rồi. Cử chỉ vô cùng thân mật khiến nàng bừng tỉnh, nhìn gương mặt dịu dàng tươi cười trước mắt, đôi mắt long lanh của cô gái lập tức mở đi, 2 hàng nước mắt trong suốt lặng lẽ rơi xuống. Từ sau sự kiện năm đó, người trước mắt dường như chưa từng thân thiết với nàng như vậy. Cô gái đột nhiên bật khóc, khiến đám hộ hoa sứ giả xung quanh tức giận, ánh mắt vẫn đổ đồng loạt hướng về Tiêu Viêm. Tiểu Mỹ, người sao vậy? Không sao chứ? Một bóng lam nhanh chóng xuất hiện cạnh thiếu nữ áo đỏ, nhìn nàng khóc như hoa lê rơi trong mưa, lòng người rung động liền vội vàng hỏi. Tiêu Mỹ lúc này mới nhỏ dựng thẳng mày lên, trừng mắt nhìn Tiêu Viêm, vừa muốn trách mắng nhưng lại không nói nên lời, chỉ phát ra tiếng run. Tiêu Viêm biểu ca, thật là ngươi về sao? Hân Lam bị Tiêu Mỹ kéo lại, không khỏi cau mày, định mở miệng thì chợt biến sắc, đôi mắt trong veo trợn to, ngạc nhiên nhìn chằm chằm thanh niên áo đen trước mặt. Tiêu Viêm? Tiêu Viêm biểu ca? Mọi người đây đều biết Tiêu Mỹ là tộc muội của người sáng lập bản môn, người được nàng gọi là biểu ca lại mang cái tên Tiêu Viêm. Ngoài người sáng lập ra bản môn, người có danh vọng cao nhất tại Gia Nam học viện còn ai khác chứ? Bãi đất trống đột nhiên yên lặng hoàn toàn. Ánh nắng cho chàng chiếu đến từng gương mặt đang trợn tròn mắt. Giờ khắc này trong lòng mọi người đều trào lên cảm giác kỳ diệu và hoang đường. Một người vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết, người sáng lập ra bản môn, lại cứ như vậy hiện ra ngay trước mắt họ. Nhìn gương mặt đang tươi cười ấy, tất cả đều hiểu hôm nay bản môn nhất định sẽ chấn động. Trong đại sảnh rộng rãi sáng sủa, bầu không khí mang theo áp lực cùng hưng phấn, mà ánh mắt đều tập trung vào chiếc ghế nơi thanh niên áo đen đang ngồi. Số người trong đại sảnh không nhiều, chỉ đếm trên đầu ngón tay, toàn là những gương mặt quen thuộc thân thiết từ lâu. Ngoài Tiêu Mỹ và Hân Lam, những người còn lại đều là đồng môn từng cùng Tiêu Viêm bước vào nội viện, hơn nữa còn cùng nhau sáng lập ra bản môn. Tiêu Mỹ dịu dàng đứng cạnh Tiêu Viêm, tay cầm ấm trà, cẩn thận rót từng chén nước trước mặt mọi người. Trong lúc cúi người, tà áo khẽ lướt để lộ chút tuyết trắng lấp ló, khiến cho ánh mắt người khác khó tránh khỏi lạc hướng. Tiêu Viêm vẫn thản nhiên nhìn, đợi đến khi Tiêu Mị đứng thẳng người mới thu lại ánh mắt, mỉm cười với nàng, rồi quay sang những người trong sảnh cười mà nói: "Mọi người cũng ngồi xuống đi, đều là người một nhà, không cần khách sáo." Lão đại cuối cùng cũng đợi được ngươi trở về. Đám người ngoài kia sắp phát cuồng rồi đấy. Một gã thân hình cao lớn nở nụ cười hiền hậu nói: "Tiểu Viêm nhận ra ngay là A Thái, người đơn giản và chân chất. Năm đó sáng lập bản môn, người đầu tiên khởi xướng chính là hắn. Tuy nhiên nhiều năm không gặp, giờ đây A Thái dường như có phần dè dặt. Lời đồn về Tiêu Viêm những năm qua không ít, khiến cho hắn cảm thấy thực lực của mình đã bị bỏ ra, trong lòng không khỏi sinh ra kính sợ." Tiêu Viêm mỉm cười, trong lòng cảm khái, những năm qua không một lần trở về, quả thật khiến lòng người thổn thức. Người thực sự là môn chủ. Hân làm nãy giờ vẫn lặng lẽ quan sát, cuối cùng cũng không nhịn được, lên tiếng: "Thế nào, không giống sao?" Tiêu Viêm nhìn nữ luyện dược sư xinh đẹp của bản môn, cười nói. Hân làm hơi đỏ mặt, ánh mắt vẫn thẳng thắn, đánh giá Tiêu Viêm một lượt rồi khẽ cười: "So với tượng điêu khắc còn đẹp hơn, lúc nãy không nhận ra, người không trách ta chứ?" Tiêu Viêm lắc đầu, đang định nói tiếp thì cánh cửa đại sảnh bất ngờ bật mở. Một tiếng hừ lạnh trong trẻo vang lên vang vọng đại sảnh. "Tiểu tử người cuối cùng cũng đã về, vừa đi là 2 năm liền. Lại muốn chủ phủi tay như ngươi, đi như vậy thật thoải mái quá nhỉ." Nghe giọng điệu quen thuộc, Tiêu Viêm bật cười, ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Ánh đang chiếu rọi một cô gái tóc ngắn xinh đẹp, trang phục gọn gàng, ánh mắt bướng bỉnh đang đứng thẳng người nhìn hắn chằm chằm. Bên cạnh nàng một nam tử vác thành huyết sắc trọng kiếm đứng lặng lẽ. Gương mặt bình thường ngày lạnh lùng của Trương Bình giờ đây cũng trở nên nở nụ cười rạng rỡ. Nhìn hai người quen thuộc ấy, trên mặt của Tiêu Viêm dần hiện lên nụ cười ấm áp xuất phát từ tận đáy lòng. Trong đại sảnh, mọi người lần lượt ngồi xuống theo vài vế. Tiêu Viêm mỉm cười nhìn hai người đối diện. Ngô Hạo thì hắn đã từng gặp qua một lần tại Hắc Giác Vực, không thay đổi gì nhiều. Còn Hồ Gia, từ một tiểu yêu nữ năm xưa, giờ đã trở thành thiếu nữ nhu mì, giỏi giang. Mái tóc ngắn càng tôn thêm nét dịu dàng, lại thêm phần anh khí. 2 năm trôi qua, ai đây cũng có ít nhiều thay đổi. Lâu ngày gặp lại, mọi người không tránh khỏi trò chuyện vui vẻ. Nụ cười luôn hiện lên trên gương mặt Ngô Hạo. Trong lòng hắn vẫn giữ sự kính trọng đối với Tiêu Viêm. Cảm giác đó bắt nguồn từ lần khảo hạch ở ngoại viện, khi Tiêu Viêm một mình đánh bại Hổ Gia và Bạch Sơn. Sau này ở nội viện, sự kính trọng đó càng thêm sâu đậm. Trái ngược với Ngô Hạo, lời nói của Hổ Gia lại chẳng hề khách sáo. Nàng rõ ràng bất mãn chuyện Tiêu Viêm rời đi không lời từ biệt. Dù vậy được gặp lại hắn, trong lòng nàng vẫn rất vui mừng. 2 năm qua, các người cũng đã trở thành cường giả cấp bậc đấu vương rồi. Chúc mừng. Tiêu Viêm nâng chén trà, mỉm cười rồi thở dài cảm thán. Nhớ lại những ngày xưa khi bọn họ còn là đám trẻ tuổi nhiệt huyết, liều lĩnh. Khi đó ai cũng chỉ mới ở cấp bậc đại đấu sư. Sao có thể so với người được chứ? Hồ Gia bĩu môi. Ngay từ lúc bước vào, nàng đã cảm nhận được uy áp mơ hồ phát ra từ Tiêu Viêm. Qua đó đủ biết thực lực của hắn đã bỏ xa bọn họ. Tiêu Viêm mỉm cười nhẹ, lại nói: "Hiện giờ bản môn thế nào rồi?" "Tự nhiên là mạnh hơn năm xưa rất nhiều." Hồ Gia hơi đắc ý nói tiếp: "Hiện giờ Ngô Hạo đã là trưởng lão nội viện, ta thì đã đủ tư cách thăng lên trưởng lão, nhưng vẫn còn bận việc quản lý cấp cao của bản môn. Thật ra thì ta cũng chưa có ý định làm trưởng lão đâu, bởi vì một khi thăng lên rồi sẽ không thể can thiệp quá sâu vào việc của đệ tử nữa. Lực lượng thành viên của bản môn mấy năm nay cũng không thay đổi nhiều, thậm chí còn ít hơn xưa. Tính sơ sơ không vượt quá 300 người. Ngô Hạo ngồi một bên cười nói: "Giờ đây điều kiện tuyển chọn vào bản môn ngày càng khắt khe. Mỗi quý chỉ thu nhận khoảng 50 người. Đừng xem thường con số này. Họ đều là những nhân tài nổi bật nhất của nội viện, tiềm lực vượt xa người thường đấy." Tiêu Viêm gật đầu mỉm cười. Chỉ cần tinh nhuệ, không cần đông, tuyển chọn khắt khe sẽ khiến thành viên bản môn thêm lòng tự hào về thân phận của mình. Điều đó vô cùng quan trọng. So với năm xưa còn mù mờ, hiện giờ Tiêu Viêm đã khác. Hắn dựng nên 2 thế lực lớn là Tiêu Môn và Viêm Minh, tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Hiện tại có bao nhiêu thành viên bản môn sau khi tốt nghiệp đã gia nhập Tiêu Môn? Có nhẹ ngón tay lên mặt bàn, Tiêu Viêm hỏi luôn. Lục sáng lập Tiêu Môn, nguyên nhân chính bởi vì trong bản môn có nhiều người tiềm lực cao, đủ tiêu chuẩn thành đệ tử nội viện. Họ đều có thiên phú tu luyện xuất sắc, dù vào bất cứ môn phái nào cũng được bồi dưỡng hết mức. Bây giờ Tiêu Môn và bản môn liên kết, tạo nên nguồn nhân lực lớn nhất. Nhờ vậy Tiêu Môn liên tục được bổ sung nhân tài. Hai năm qua, lý do Tiêu Môn phát triển mạnh mẽ tại Hắc Sắc Vực phần lớn nhờ vào sự tồn tại của bản môn. Không ít đâu, ai được chọn vào bản môn đều biết rõ mối quan hệ giữa hai bên. Độ tín nhiệm với Tiêu Môn cũng ngày càng tăng. Chúng ta cho một số người sớm gia nhập Tiêu Môn. Với điều kiện khắt khe hiện tại, trừ tình huống đặc biệt, mỗi năm có khoảng 20 người vào Tiêu Môn. Hộ gia nói. Hơn nữa mối quan hệ giữa bản môn và Tiêu Môn, xa năm học viện cũng đã biết. Họ không hề phản đối, ngược lại còn ngầm ủng hộ. Nhờ vậy Tiêu Môn càng chính quy hơn. Có hai thế lực hậu thuẫn như vậy, ở nơi hỗn loạn thế này, đó là sự đảm bảo lớn nhất. Ngô Hạo tiếp lời. Tiêu Viêm gật đầu, gương mặt lộ vẻ nhẹ nhõm. Bản môn vận hành tốt như vậy nằm ngoài dự đoán của hắn. Chỉ cần bản môn còn tồn tại, thực lực của Tiêu Môn sẽ không ngừng tăng lên. Với thời gian ở Hắc Sắc Vực, sẽ chẳng còn thế lực nào có thể sánh kịp. Hai năm qua, thật vất vả cho các ngươi rồi. Từ tận đáy lòng, Tiêu Viêm chân thành cảm ơn Hổ Gia và Ngô Hạo. Không có họ, e rằng bản môn khó mà duy trì. Những tính toán với Tiêu Môn cũng sẽ sụp đổ. Thôi đi, đừng nói mấy lời khách sáo đó. Nếu ngươi cảm thấy áy náy, vậy sau này giao hết cho người quản lý là được rồi. Hổ Gia bĩu môi nói. Tiêu Viêm cười khổ thở dài. Bản thân của ta cũng muốn yên ổn một chút, nhưng chuyện trên người ta quả thực quá nhiều. Nàng nói giao là giao liền sao? Mà đúng rồi, lần này ngươi ở lại nội viện bao lâu? Ngô Hạo cười hỏi. Nghe hỏi đến mình, mọi ánh mắt trong đại sảnh lập tức đổ dồn về phía Tiêu Viêm. Có lẽ không lâu được. Sau khi giải quyết xong việc ở đây, ta định đi khắp đại lục tìm di hỏa. Việc này sẽ mất rất nhiều thời gian, vì di hỏa rất khó tìm. Trầm ngâm một lúc, Tiêu Viêm đáp. Dị hỏa sao? Hần Lam đang đứng một bên nghe vậy, trong mắt thoáng lóe lên một tia sáng nhưng vẫn giữ im lặng. Người đúng là người có số mệnh bận rộn. Ngô Hạo cười khổ nói tiếp. Nếu đã trở lại, vậy người cũng nên cho huynh đệ bản môn gặp mặt chứ. Ai nấy đều tò mò về ngươi, hơn nữa còn xem ngươi như thần tượng. Địa vị đó ta và Hổ Gia còn kém xa. Nghe vậy Tiêu Viêm chỉ mỉm cười rồi đứng dậy sang sảng nói. Tất nhiên rồi, đã trở về chẳng lẽ không gặp huynh đệ trong môn sao? Phía sau hắn Tiêu Mị mỉm cười nhìn bóng lưng gầy guộc. Hai năm không gặp, người trước mặt giờ đã mang theo khí chất trầm ổn, khiến lòng người yên tâm. Giờ đây hắn như viên ngọc sáng, phát ra hào quang chói mắt. Sau một lúc trò chuyện cùng Ngô Hạo, Tiêu Viêm đi gặp mặt các huynh đệ trong bản môn. Cuối cùng bị sự cuồng nhiệt của bọn họ khiến cho hắn phải bỏ chạy trong cảnh quần áo tả tơi. Hắn không ngờ họ lại điên cuồng đến mức muốn xé lấy quần áo của hắn làm kỷ niệm. Sau khi ôn chuyện xong, Tiêu Viêm đến trưởng lão viện trong nội viện. Trong phòng hội nghị, hắn gặp được đại trưởng lão Tô Thiên đang chờ. Tô Thiên ngồi trong phòng tay cầm cổ tịch. Nghe tiếng mở cửa, ông ngẩng đầu lên. Thấy Tiêu Viêm trong bộ dạng nhếch nhác thì bật cười. Dường ngươi đã biết mình được hoan nghênh thế nào trong nội viện chưa? Nhiều năm qua ta chưa từng thấy đệ tử nào được đãi ngộ như ngươi. Nghe vậy Tiêu Viêm cười khổ, ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Tô Thiên, bật đắc dị nói. Đại trưởng lão đừng trêu ta nữa. Tô Thiên cười rồi thu lại nụ cười, ánh mắt nghiêm túc nhìn Tiêu Viêm. Người trở về già năm học viện lần này, ngoài việc cung cấp tâm viêm cho thiên phần luyện khí tháp, còn có chuyện gì khác không? Nghe hỏi đến chính sự, sắc mặt của Tiêu Viêm nghiêm túc hơn hẳn. Hắn gật đầu do dự một lúc rồi hỏi. Đại trưởng lão, viện trưởng hiện giờ có mặt trong nội viện không? Không, lão nhân đó thích vân du tứ hải, đã mười mấy năm chưa quay về. Nếu không nhờ ngươi gửi tin, ta đã tưởng ông ta đã gặp chuyện rồi. Ngươi tìm ông ấy có việc gì sao? Tô Thiên lộ vẻ bất đắc dĩ. Tiêu Viêm thở dài chậm rãi tháo hắc bào, để lộ hắc ban quỷ dị trên ngực. Xung quanh hắc ban là những phù văn như nhà giam, phòng ấn nó lại. Nhìn thấy hắc ban, sắc mặt của Tô Thiên thay đổi. Với nhãn lực của mình, ông nhanh chóng nhận ra điểm bất thường, trầm giọng nói. Người trúng độc à? Tiêu Viêm gật đầu cười khổ, kể sơ lược lại toàn bộ sự việc. Đấu tôn cường giả. Nghe xong sắc mặt Tô Thiên trở nên nghiêm trọng. Một lúc sau ông lắc đầu thở dài. Trong đội viện hiện tại không có đấu tôn nào. Gia nam học viện đúng là còn vài lão quái vật đang ẩn tu, nhưng họ chưa đạt đến cấp bậc đấu tôn. Dù có hợp lực cũng chỉ tạm thời đạt tới đó, nhưng bảo họ ra tay là điều không thể. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ học viện. Trừ khi gia nam học viện gặp đại nạn, nếu không họ tuyệt đối không xuất hiện, chứ đừng nói là giúp người giải độc, ngay cả ta cũng không thể ra lệnh cho họ. Nghe vậy Tiêu Viêm chỉ biết thở dài. Với mấy lão quái vật đó, hắn vốn chẳng dám hy vọng. Năm dân đội viện suýt bị Hàn Phong hủy diệt, họ cũng không xuất hiện, huống chi giờ lại ra tay vì hắn. Nếu không có đấu tôn trợ giúp, chỉ còn một cách cuối cùng. Tiêu Viêm thở nhẹ chậm rãi nói. Là cách gì? Là tiếp tục tìm thêm một loại dị hỏa nữa. Ánh mắt của Tiêu Viêm đột nhiên bùng lên một tia sáng nóng bỏng. Hắn trầm giọng nói. Tiếp tục tìm kiếm một loại dị hỏa. Trong phòng hội nghị, Tô Thiên nghe Tiêu Viêm nói thì sững người kinh ngạc. Hắn tự nhiên hiểu rõ dị hỏa vô cùng hiếm có. Năm giờ nếu không phải cơ duyên xảo hợp và thực lực cường đại của viện trưởng đại nhân, gia nam học viện cũng không thể tìm được vẫn lạc tâm viêm, lại còn có thể phong ấn nó trong nội viện. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Tô Thiên, Tiêu Viêm lại càng trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói. Đại trưởng lão hẳn cũng biết công pháp ta tu luyện có thể thôn phệ dị hỏa chứ. Nếu có thêm một loại dị hỏa nữa, ta có thể dựa vào đó để hoàn toàn hóa giải ma độc ban. Dị hỏa trên đấu khí đại lục, lực hấp dẫn của nó thậm chí còn lớn hơn cả bồ đề hóa thể tiên. Chỉ cần có chút tin tức truyền ra, sẽ dẫn tới vô số cường giả chú ý. Hơn nữa dị hỏa vốn đã hiếm hoi, giờ muốn tìm kiếm, e rằng cần rất nhiều thời gian và tinh lực. Tô Thiên cười khổ lắc đầu. Tiêu Viêm thở dài, nhẹ giọng nói. Hiện tại ta chỉ còn cách này. Dù có bao nhiêu gian nan, ta cũng phải tìm bằng được. Lần này ta đến giả nam học viện là muốn thỉnh giáo ngài xem có tin tức nào liên quan đến dị hỏa không. Dù sao thì đại trưởng lão hiểu biết về đấu khí đại lục hơn ta rất nhiều. Dưới ánh mắt trở mong của Tiêu Viêm, Tô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, trầm ngâm nói. Chuyện này sao ngươi không hỏi sư phụ ngươi, dược tôn giả ấy? Hắn là luyện dược tông sư, kiến thức về dị hỏa chắc chắn vượt xa ta. Nghe vậy ánh mắt của Tiêu Viêm hơi trầm xuống, thấp giọng nói. Lão sư đã rơi vào tay hồn điện rồi. Ta vội vàng tìm dị hỏa là vì muốn hóa giải độc tố trong cơ thể, đồng thời muốn nhờ sức mạnh dị hỏa để cứu lão sư ra. Dược tôn giả rơi vào tay hồn điện. Nghe đến đó, sắc mặt Tô Thiên biến đổi thất thanh nói. Tiêu Viêm cay đắng gật đầu, bàn tay trong tay áo chậm rãi siết lại. Nhìn bộ dạng của Tiêu Viêm, Tô Thiên khẽ thở dài cau mày. Không biết thế lực quỷ dị kia cần nhiều linh hồn cường đại như vậy để làm gì. Một đám hành tung quỷ bí. Năm đó viện trưởng đại nhân từng giao thủ với một cường giả cấp đấu tôn của hồn điện, nhưng cũng không chiếm được thượng phong. Đấu tôn. Nghe đến hai chữ này, khóe mắt của Tiêu Viêm co giật. Với thực lực hiện tại, hắn hoàn toàn không thể chống lại cấp bậc đó. Giờ người đã kết oán với hồn điện, ngày sau phải cực kỳ cẩn trọng. Nếu không có chắc chắn tuyệt đối, đừng liều lĩnh đi cứu dược tôn giả. Nếu không chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ. Thực lực của hồn điện không nhỏ, đến cả viện trưởng đại nhân cũng kiêng dè. Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Hắn biết rõ hồn điện cường đại, chỉ một vài hộ pháp đã khiến hắn khốn đốn. Chừng nào chưa vượt qua được tôn đạo kia thì hắn chỉ có thể tháo chạy nếu gặp hồn điện. Dược tôn giả năm xưa quan hệ rất rộng. Trên đại lục có không ít lão quái vật từng có giao tình với ông ấy. Tuy chưa chắc họ sẽ vì ngươi mà đối đầu hồn điện, nhưng đó cũng là một ẩn số. Nếu có thể, ngươi nên tìm một người. Khi giải cứu được dược tôn giả sẽ có trợ giúp lớn. Ai? Phong tôn giả. Nghe cái tên đó Tiêu Viêm hơi chấn động. Hắn không xa lạ gì với cái tên này. Tuy biết không nhiều, nhưng lại rõ hai điều. Một là người này có quan hệ sâu đậm với lão sư. Hai là người này là một đấu tôn cường giả thực thụ. Đúng vậy, Phong tôn giả và sư phụ ngươi là sinh tử tri kỷ. Năm đó dược tôn giả đột nhiên mất tích. Hàn Phong tuyên bố ông ấy tự thiêu khi luyện đan. Nhưng lý do này rõ ràng khiến Phong tôn giả hoài nghi. Mấy năm qua hắn đi khắp đại lục tìm tung tích dược tôn giả. Hàn Phong cũng vì e ngại mà trốn trong hắc giác vực. Trong quá trình dò xét, Phong tôn giả đã nhiều lần giao thủ với hồn điện. Nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ. Nếu ngươi tìm được hắn, Với thân phận đệ tử Dược Tôn giả, chắc chắn hắn sẽ đối đãi như đệ tử thân truyền. Giao tình giữa hắn và Dược Tôn giả sâu nặng tới mức có thể nói là như ruột thịt. Nói cho người biết, nếu có thể tìm được Phong Tôn giả, tuyệt đối là một trợ thủ lớn nhất. Hơn nữa đây là người ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng. Tiêu Viêm gật đầu chợt cười khổ. Đấu khí đại lục rộng lớn như vậy, muốn tìm một đấu tôn cường giả chẳng khác nào mò kim đáy bể. Cái đó thì phải vào xem cơ duyên của ngươi. Phong Tôn giả thực lực rất mạnh, đến cả viện trưởng đại nhân cũng vô cùng kính trọng. Nếu tìm được, ngươi không chỉ có trợ lực lớn mà còn bớt lo bị hồn điện trả thù. Ta sẽ cố gắng hết sức. Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt chăm chú nhìn Tô Thiên. Hiện tại ta muốn hỏi xem có tin tức nào liên quan đến dị hỏa không. Dù thế nào ta vẫn cảm thấy chỉ có tăng thực lực bản thân mới là quan trọng nhất. Đại trưởng lão, ngài kiến thức uyên bác, hắn biết một chút chuyện về dị hỏa chứ. Nếu có manh mối nào, dù hy vọng nhỏ bé cũng xin nói cho ta. Việc này với ta vô cùng quan trọng. Trong tạp giới, Tiêu Viêm có ba bức tàn đồ liên quan đến Tĩnh Liên yêu hỏa. Nhưng hiện tại hắn vẫn chưa lấy ra. Không phải vì không tin Tô Thiên, mà bởi vì sức hấp dẫn của Tĩnh Liên yêu hỏa quá lớn. Năm xưa khi có được bước đầu tiên, Dược lão đã dặn hắn tuyệt đối không cho ai biết. Ngay cả khi lấy được mảnh tàn đồ từ Hải Ba Đông, hắn cũng giữ kín bí mật đó. Trừ khi bất đắc dĩ hắn không muốn tiết lộ điều gì. Nhìn vẻ mặt thành khẩn của Tiêu Viêm, Tô Thiên thở dài dựa lưng vào ghế, nhắm hở mắt, ngón tay gõ nhẹ lên bàn. Một lúc sau hắn mới chậm rãi mở miệng. Chuyện về dị hỏa, ta quả thật biết một chút. Ánh mắt của Tiêu Viêm lập tức sáng rực. Phần Viêm Cốc. Nghe đến cái tên này, Tiêu Viêm thoáng sững người. Hắn không đạt gì môn phái này, bởi vì thiên hỏa tam huyền biến mà hắn tu luyện là bí pháp của phái này. Hắn cũng nhớ Dược lão từng nhắc qua rằng môn phái này có một loại dị hỏa chưa rõ tên. Môn phái này từ xưa đã sở hữu một loại dị hỏa tên là Cửu Long Lôi Cương Hỏa. Dị hỏa này đứng thứ 12 trong bảng, cao hơn cả Vẫn Lạc Tâm Viêm. Cụ thể tác dụng thế nào thì ta không rõ, nhưng đã được xếp thứ cao, chắc chắn không thua kém gì Vẫn Lạc Tâm Viêm. Nghe vậy Tiêu Viêm mím môi. Hắn từng nghe Dược lão nói qua về dị hỏa này, nhưng chưa rõ cụ thể. Phần Viêm Cốc lại là một thế lực mạnh, muốn cướp Cửu Long Lôi Cương Hỏa từ tay họ không phải chuyện dễ dàng. Hết tập 128.